Chương 788, Trường Sinh đột phá. Lấy được nghĩ tình báo, Gen trở lại gian phòng của mình, giao phó Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ một ít chuyện sau khi, để cho nàng rời đi. Nhìn Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ bóng lưng, Gen trong ánh mắt lộ ra mấy phần không khỏi, ngay sau đó xoay người trở lại trong nhà, đem cửa đóng. Lần này khảo tra, Gen vốn là nghĩ tự mình đi, nhưng Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ nhưng phải yêu cầu đi cùng, cái này ở trước kia là chưa bao giờ có. Gen cân nhắc một chút, cũng không cự tuyệt. Nhưng nàng những thần kia tình, bao gồm những tiểu tâm tư đó Gen coi như không thể toàn bộ đoán chúng cũng có thể đoán 8-9 phần 10. Hỉ Ủ Gạ cùng Dụt Sủ Kỳ mặc dù không có cùng, nhưng nói cho cùng tất cả đều là hạ mù dạ nhất mạch hậu nhân, thân sơ quan hệ cách ngàn năm đại khái là không có, giống như ủ chỉ hạ cùng sẻ dù, không có xích mích thành thù liền coi như là cách nhau khá xa công lao. Liên quan tới tèn sịnh, Gen trước kia cũng không phải là không biết gì cả, ở năm đó cùng hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ liên thủ giết chết Dụt Sủ Kỳ vũ thôn lúc, hắn có được một đôi báo hỏng tèn sịnh. Sau đó cũng theo đó sự tình hỏi thăm qua hệ thống. Tuy nói bị cái đó hắc tâm hệ thống cái hô xuống 5.000 hỏi tích phân, có thể từ A loại chuyện như vậy, hệ thống vẫn là rất đáng tin, đến lúc đó nắm lấy được tèn sịnh phương pháp đầu đuôi nói cho hắn biết. Đơn giản nhất đương nhiên là trực tiếp đổi lấy. Giá cả cùng gì nệ gặng là như thế, cần 1 triệu tích phân. Tuy nhiên ở bây giờ Gen nắm giữ gì nệ gặng dưới tình huống, đến thì không cách nào đổi lấy, trừ phi nắm ban đầu gì nệ gặng hoán đổi, lại cũng không cần như thế. Sau khi chính là chính quy phương pháp, một người trong đó liền đem Dụt Sủ Kỳ nhất tộc bạch nhãn dung hợp. Loại thứ hai chính là Dụt Sủ Kỳ nhất tộc người lấy được Hỉ Ủ Gạ tông gia thuần chủng bạch nhãn, sau đó hai loại huyết mạch chi lực được ra. Tự nhiên cũng có thể giác tỉnh tèn sỉnh. Nghe được loại thứ hai phương thức thời điểm, Gen còn rất là điểm gần coi cảm giác, loại phương pháp này không phải là ủ trí hạ ra mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương thức sao, chẳng qua là đem xạ dị gẳng đổi thành bạch nhãn mà thôi. So sánh mà nói, ủ trí hạ ra muốn bắt đầu di nệ gẳng còn phải càng mất công, không chỉ muốn thực lực nhãn lực đặt tới, còn cần sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào. Vì thế Gen còn cảm khái quá. Giống vậy huynh đệ chuyển xuống đời sau, cần giác tỉnh đẳng cấp tương đương ánh mắt đại giới còn không giống nhau. Xem như vậy, lục đạo tiên nhân quả nhiên là một hẹp hòi mà cay nghiệt lao đầu. Đối với lần này, Gen còn từng trải qua nghĩ tới, nếu như Dụt Sủ Kỳ nhất tộc bạch nhãn có thể dung hợp thành tèn sịnh, này ủ chỉ hạ nhất tộc xạ gì gẳng cũng dung hợp lại có thể xuất hiện cái gì. Tuy nhiên cái này cũng giới hạn với suy nghĩ một chút thôi, thật như vậy làm hắn là như vậy không muốn. Cuối cùng đời này cũng là ủ trí hạ người nhà, cảm tình vẫn có. Tuy nhiên loại sự tình này nhớ tới, hướng ngược lại cũng nên thành lập, nếu Dụt Sủ Kỳ nhất tộc lấy được Hỉ Ủ Gạ tông ra ánh mắt có thể mở ra kèn sịnh, ngược lại Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ nếu như lấy được ánh mắt bọn họ, cũng vô cùng có khả năng giác tỉnh loại này sinh diệt mắt. Ngồi vào chính mình trên ghế, Gen xoa xoa đầu. Đối với Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ, hắn cảm tình cũng là rất là phức tạp. Hắn kiếp trước đã từng xem qua một thiên văn chương, là nói như vậy, nam nhân cảm tình là loại rất kỳ quái đồ vật, mỗi người thích nhất có lẽ cũng không có cùng, nhưng trí nhớ sâu nhất, nhất định là cái đó lúc đầu tổn thương qua ngươi. Ít nhất Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ liền từng thương qua Gen, hay là ở hắn lúc rất nhỏ, cũng là ở một lần kia, Gen lần thứ nhất thua thiệt. Bắt đầu từ lúc đó, Gen liền nhớ cái này Hỉ Ủ Gạ ra công chúa. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng là người đầu tiên để cho Gen vững vàng nhớ ở đáy lòng nữ nhân, tuy nhiên không phải là bởi vì ái tình. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ hận hắn, một điểm này hắn là biết, suy bụng ta ra bụng người bên dưới, nếu như đem mình đặt ở nàng cái vị trí kia, sợ rằng hận ý chỉ có thể sâu hơn. Dám đưa nàng thả ở bên người, cũng chỉ có thể nói khế ước thúc lực đủ mạnh. Đối với ban đầu sự tình, Gen không nghĩ bình luận đúng sai, bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Thời gian có thể lau sạch rất nhiều thứ, thế nhưng cũng không bao gồm khắc cốt ghi tâm hận, Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ vẫn muốn thoát khỏi khế ước trói buộc, điểm này huyền thanh sở. Có thể nàng coi như thật có thể mở ra tèn sịnh, Gen cũng không cho là nàng có thể như nguyện. Thuận tay cầm lên một cái ly trà ở trong tay loay hoay, Gen cảm đến một trận nhức đầu, vô luận lúc nào, nữ nhân vĩnh viễn là một chuyện phiền toái. Trước quan sát đi, chỉ cần sự tình không vượt qua ta nắm giữ, hết thể đều tốt. Tạm thời đem Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ sự tình để một bên, Gen ngửa mặt lên trời thở dài, hắn lần này đi Thủy Chi Quốc, vốn là muốn chứng thực nhiều chút sự tình, một ít liên quan tới Thủy Nguyên Châu phương diện sự tình, chỉ tiếc bởi vì làm căn cứ đột phát tình huống, cũng chưa hoàn toàn như nguyện. Nếu như nói hắn một chuyến tay không, cũng là không đúng, đúng là vẫn còn biết chút ít cái gì, cùng mình đã biết tình báo cùng suy đoán là giống in. Cứ như vậy, kế hoạch tỷ lệ thành công lớn hơn. Ghen tâm bên trong yên lặng nói, ngoài ra ruột sủ kỳ nhất tộc cũng phải sớm giải quyết, lưu lại cuối cùng là cái mối họa. Ánh mắt nhỏ nhẹ, đem chuyện này ở trong lòng quá một lần, hắn dần dần có lựa chọn. Ngoài ra trường sinh nhẫn thuật sự tình thật giống như cũng đi lạc, lần này nổi giận xuất thủ đến lúc đó để cho ta xúc động một tia bình cảnh, rốt cuộc có thể trông thấy lục đạo cấp bên bờ, trừ lần đó ra, còn có cái đó như ẩn như hiện thời gian trường hạ, ừ, trước đi thử một chút. Ghen trong đầu ý tưởng tính chất nhảy nhót rất lớn, trên căn bản lầm lượt từng món, hắn vẫn là một thực kiến phái, nghĩ đến liền làm, không chút do dự. Song đồng đột nhiên hóa thành huyết hồng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đồ án hiện lên, theo mắt trái xoay tròn, thời gian nhất thời bắt đầu chậm chạp. Ghen cẩn thận điều khiển thời gian trôi qua, đem ảnh hưởng hướng trong cơ thể mình dẫn đạo, hắn từng cầm thực vật cùng động vật, thậm chí bao gồm người sống thí nghiệm vô số lần. Có thể chắc chắn chiêu này đối với thân thể con người vô hại, lúc ấy đang lúc sau khi khôi phục vẫn có thể bình thường hành động. Thời gian lĩnh vực vào bên trong cơ thể, như cũ như di vãng một dạng không có bất kỳ phản ứng, bản thân đối với chính mình nhãn thuật thuộc về miễn dịch trạng thái. Vậy dạng này đây, Gen cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hai mắt đông lại một cái, tam luân viên hoàn xuất hiện, di nệ gẳng tự nhiên mở ra, sau đó hiện lên. Còn có khỏe mắt đại biểu tiên nhân đường vân. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới ở trong mắt Gen biến hóa, đó là một loại cảng thế giới vi mô, nhỏ không có không thể dùng lời nói hình dung, thật giống như càng đến gần bản chất. Di nệ gẳng nhãn lực cộng thêm tiên nhân hình thức trả cờ dạ trợt gia nhập, lần này, Gen thể bên trong rốt cuộc sinh ra phản ứng.